Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2368, Minh Kim Thu Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảnh liên miên ước vạn dặm xanh biếc sơn mạch chỗ sâu Hoàng Nhất Long cùng Lý Viêm đứng ở trên không, sắc mặt của bọn hắn có chút tái nhợt, ánh mắt âm trầm lấy bọn hắn làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm bị san thành bình địa ánh lửa ngút trời. Bị nàng chạy cửu diễm phân linh đại pháp danh bất hư truyền. Hoàng Nhất Long nhíu mày nói, cửu diễm phân linh đại pháp là tinh hỏa tộc nắm giữ một môn độn thuật, chính có tinh hỏa tộc tinh nhuệ mới có thể nắm giữ bí thuật này, nghe nói bí thuật này chính là xuất từ tinh hỏa tộc lấy được kia một tờ thiên hư ngọc thư. Lý Viêm gật đầu nói, thi triển cửu diễm phân linh đại pháp muốn hao tổn rất nhiều nguyên khí, nếu không nàng đã sớm thi triển bí thuật này, trải qua trận này, coi như có liệu thương đan dược, nàng muốn tu dưỡng 2000-3000 năm mới có thể khỏi hẳn. Đi thôi, chúng ta trở về trợ giúp Phong đạo hữu, diệt Bạch Huyễn, đừng để hắn chạy. Lý Viêm phất ống tay áo một cái, dọc theo đường về bay đi, Hoàng Nhất Long đi theo. Một mảnh rộng lớn vô biên trên thảo nguyên không, phương viên mấy vạn dặm bị đánh thành đất hoang, có thể nhìn thấy đại lượng bốc lên liệt diễm hố to, còn có đại lượng băng chùy. Phong Tiêu Dao đứng ở trên không, sắc mặt có chút tái nhợt, Bạch Huyễn không biết tung tích. Hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới, không có qua bao lâu, hai vệt độn quang ngừng lại, hiện ra Hoàng Nhất Long cùng Lưu Nhất Long thân ảnh. Phong đạo hữu, Bạch Huyễn đây. Hoàng Nhất Long ánh mắt quét qua mặt đất tò mò hỏi. Ta đã thương hắn, đáng tiếc bị hắn thi triển bí thuật chạy, các ngươi thế nào? Giết diễm cơ không có. Phong Tiêu Dao truy vấn. Không có, diễm cơ thi triển cửu diễm phân linh đại pháp chạy trốn, nàng bản thân bị trọng thương thi triển bí thuật này chạy trốn, nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, không có thánh dược chữa thương, nàng muốn tu dưỡng mấy ngàn năm mới có thể khỏi hẳn. Hoàng Nhất Long hồi đáp, chạy trốn, được rồi, chúng ta đi về trước đi, giữ vững Huyền Quang Thành là trọng yếu nhất. Phong Tiêu Dao hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi, Hoàng Nhất Long cùng Lý Viêm vội vàng đi theo. Một mảnh rậm rạp hắc sắc rừng rậm, đại lượng đại thụ che trời cái eo bẻ gãy, có thể thấy rõ đại lượng hố to. Vương Thanh Sơn, Lam Phúc không cùng Vương Đại Phi đứng ở trên không, sắc mặt của bọn hắn có chút tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao nghiêm trọng bộ dáng, Vương Đại Phi trên thân có nhiều đạo kinh khủng vết máu. Mặt đất tán lạc đại lượng hài cốt màu trắng, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Cuối cùng là diệt trừ nó, cốt tộc chính là khó đối phó, may mắn mà có Vương đạo hữu, một kiếm phá mất cốt tộc phòng ngự, Vương đạo hữu kia đoàn linh diễm không sợ cốt tộc quỷ hỏa, Lam Mỗ mở rộng tầm mắt. Lam Phúc không thổi phồng đạo, vẻ mặt tự hào, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía Vương Đại Phi cười nói ra. Đương nhiên, Vương đạo hữu thần thông cũng không nhỏ, một quyền đánh tan linh tộc nhục thân, đoán chừng luyện hư hậu kỳ thú nhân tộc cũng chịu không được ngươi vài quyền. Vương Thanh Sơn cùng Vương Đại Phi nhìn nhau nhất tiếu, Lam Phúc không không hổ là cuồng suy chân quân, vừa có cơ hội tự thổi phồng bọn hắn. Tiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, chỉ cần không có huyết hải thâm cừu, hãn hữu nhân hội chán ghét Lam Phúc không? Một trận vang dội tiếng kèn vang lên, vang vọng phương viên trăm vạn dặm. Thu binh, nhìn tới dị tộc tan tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Phúc không vui mừng quá đỗi, hắn ước gì lập tức kết thúc chiến sự, trở về gia tộc tu dưỡng. Vương Thanh Sơn gật gật đầu thu hồi dị tộc thi hài, ba người rời đi nơi đây. Một chén trà thời gian phía sau, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh bát ngát thảo nguyên, trên thảo nguyên tụ tập mấy vạn tên tu tiên giả. Bọn hắn top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hoặc trò chuyện, hoặc giao hoán đồ vật mười phần náo nhiệt. Vương Thanh Sơn ánh mắt nhanh chóng từ chúng tu sĩ trên thân lướt qua, một lát sau, hắn đã tìm được Vương Lập Hà chờ nhân. Vương Thanh Sơn trước tiên bay đi, Vương Lập Hà bọn người có thương tích trong người, thương thế không nặng. Lập Hà, Lập Hải cùng Thanh Phong bọn hắn đây. Vương Thanh Sơn nhíu mày vấn đạo, tâm tình nặng nề. Lập Hải nhục thân bị tinh hỏa tộc hủy đi, lão tổ tông bọn hắn đuổi bắt dị tộc, không biết đạo bọn hắn ở nơi nào. Vương Lập Hà thành thật trả lời, vừa bắt đầu bọn hắn còn có thể nhìn thấy mặt khác đồng tộc, về sau tự làm rối loạn, từng người tự chiến. Vương Thanh Sơn chau mày, hắn dặn dò qua Vương Thanh Phong, nhường hắn không được chạy quá xa. Muốn là Vương Thanh Phong xuất sự, Vương Thanh Sơn thật không biết làm như thế nào hướng Vương Trường Sinh bàn giao. Lão tổ tông bọn hắn trở về, Lương Phác không thấy. Vương Lập Kiều bỗng nhiên mở lời hô. Vương Thanh Sơn thuận Vương Lập Kiều nhìn lại phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly bay trở về, thần sắc của bọn hắn bi thống. Chuyện gì xảy ra, Lương Phác đây, Vương Thanh Sơn truy vấn, trong lòng có một loại dự cảm xấu, Vương gia đã chết trận một vị hóa thần tu sĩ. Hắn bị dị tộc giết đều do Đặng Thiên Kỳ, hắn dẫn tới ba tên hóa thần kỳ dị tộc tiếp đó lại rời đi. Vương Thanh Phong ngữ khí trầm trọng, trong mắt tràn đầy sát ý, nếu không phải mặt khác hóa thần tu sĩ đuổi tới, hắn tuyệt đối sẽ giết Đặng Thiên Kỳ. Vương Thanh Sơn hỏi thăm một cái chuyện đã xảy ra, Vương Thanh Phong chi tiết hồi đạo. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, việc này thật đúng là khó mà nói, đương thời tất cả mọi người đang đuổi giết dị tộc, Đặng Thiên Kỳ đi giúp tự mình thân tộc hợp tình lý. Tốt, các ngươi đều ở lại đây, không nên chạy loạn. Vương Thanh Sơn phân phó nói, hóa thần tu sĩ vẫn lạc hai người, một người hủy đi nhục thân, nguyên anh tu sĩ tử thương non nửa, đây là mang đến không ít khôi lỗi thú nguyên nhân, những thế lực khác tổn thất lớn hơn. Đại lượng tu sĩ lần lượt gấp trở về tụ tập tại này một mảnh thảo nguyên. Một ngày sau, đại bộ phận tu sĩ đều chạy về, Lưu Nhất Long mang theo đại bộ đội trở về Huyền Quang Thành, phái người đi tìm những cái kia chưa về tu sĩ. Vương Thanh Sơn tìm tới Lý Viêm, hướng hắn báo cáo tình huống, thuận tiện nói một chút Đặng Thiên Kỳ hại Vương Thanh Phong. Lý Viêm nhướng mày, nói, Đặng gia, ta đã biết ta hội xử trí, ngươi biểu hiện không tệ, chém giết nhiều vị luyện hư kỳ dị tộc. Về công về tư, hắn đều sẽ ra mặt xử trí Đặng Thiên Kỳ hành vi tội không đáng chết, bất quá nhất định phải muốn nghiêm trị. Trấn Hải Cung có hệ phái chi tranh, mặt khác đại môn phái hoặc là tu tiên gia tộc đều có, này không có gì kỳ quái, họng súng còn là nhất trí đối ngoại. Đặng Thiên Kỳ như thế đối đãi Vương Thanh Phong kia là không đem Trấn Hải Cung để vào mắt. Lý tiền bối quá khen rồi, may mắn mà có Vương Đạo Hữu cùng Lam Đạo Hữu tương trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói, hắn nhớ tới cái gì, hỏi. Lý tiền bối, ngài biết hậu phương tình huống A, liên quan tới Thanh Liên Đảo. Ta biết cũng không nhiều, chỉ biết là ngươi tộc thúc diệt sát 4 vị luyện hư kỳ cường địch, ngươi không cần quá lo lắng, trưởng môn sư huynh sẽ phái người trợ giúp các ngươi Vương gia, bất kể nói thế nào, Vương gia là chúng ta Trấn Hải Cung ủng hộ tu tiên gia tộc. Lý Viêm an ủi, hắn cũng không tin Vương Trường Sinh có thể lấy một địch tứ diệt sát 4 vị luyện hư tu sĩ, hắn phản ứng đầu tiên là phi thăng hệ phái hỗ trợ đem công lao cho Vương Trường Sinh. Bản thổ hệ phái năm đó cũng đã làm chuyện như vậy, Lý Viêm là người thi hành tự nhiên rõ ràng bên trong môn đạo. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, đem tổn thất cùng chiến tích báo lên, ta sẽ thay các ngươi thỉnh công, trở về tổng đàn, hội luận công hành thưởng. Lý Viêm phân phó nói, là, Lý tiền bối. Vương Thanh Sơn đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi, cách chương.